Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 13, vệ tư niên ở tin thượng nói là ngày về không chừng. Dường như muốn đi ra ngoài thật lâu giống nhau, kỳ thật hắn đầu tháng đi cuối tháng về, thực mau trở về tới, từ điểm này thượng. Cũng có thể nhìn ra năng lực của hắn không bình thường. Hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất rất cao, bởi vậy hắn tấn chức tốc độ mau cũng không phải không thể tiếp thu, bằng không nếu là ai cùng hắn giống nhau lập công năng lực. Ai còn có thể chống đỡ hướng lên trên đi không thành, cuối tháng hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vệ tư niên trước tiên ở bộ đội nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen đệ trình nhiệm vụ báo cáo. Sau đó một có thời gian liền xin nghỉ chạy ra, vốn dĩ hắn thủ trưởng còn muốn cho hắn chạy nhanh lắm. Chặt thời gian đi luyện tập phía dưới những cái đó binh. Đừng cùng nuôi thả dường như, về sau không có tổ chức tính hợp tác tính không nghe lời chẳng phải là muốn sốt ruột nhưng là vệ tư. Niên nói rõ luyện binh cũng không để bụng như vậy điểm khẩn cấp thời gian. Binh muốn luyện. Đối tượng càng muốn đi xem a, hắn muốn đi thăm đối tượng. Này quan hệ đến hắn cá nhân vấn đề gì thời điểm có thể giải quyết điểm mấu chốt. Không thể lâm thời chậm trễ. Vạn nhất chậm trễ này một chuyến đối tượng chạy làm sao? Chẳng lẽ làm hắn về sau đánh quang côn sao? Thủ trưởng lãnh đạo nói bất quá hắn. Bị hắn nói cũng trong lòng thấp thỏm. Lo lắng ngăn đón người nói thật chậm trễ ra hỏa này giải quyết cá nhân vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lặn mất vì thế vệ tư niên thuận lợi được đến một ngày kỳ nghỉ. Quân trang thẳng mà đi đoàn văn công tìm đối tượng. Trên đường còn không biết ở đâu thải tới một bó hoa. Lệnh tiền bảo hồng nghe tin ra tới nhìn đến khi ngoài ý muốn lại kinh hỉ, nữ hài tử nào có không? Thích hoa tươi. Đặc biệt vẫn là nam bồn hữu đưa tới, mặc dù hiện tại cái này là trên danh nghĩa nam phiếu. Tiền bảo hồng ở thu được đối phương cố ý đưa lên đóa hoa sau cũng là thập phần vui vẻ, ngươi còn có. Này tình thú a, như thế nào nghĩ đến? Nàng tiếp nhận hoa nghe nghe, thuận tiện tò mò hỏi, thật không nghĩ tới này niên đại người còn có đưa hoa thảo đối tượng thích đa. Dạng. Huống chi vẫn là cái khốc binh ca, vệ tư niên tuy nói mới vừa đưa ra một bó hoa. Nhưng vẫn cứ là một bộ vô cùng đứng đắn nghiêm túc đoan chính bộ dáng. Trong miệng hồi nói lại không phải như vậy hồi sự nhi tới trên đường con đường công viên. Nhìn đến một chỗ bồn hoa hoa khai đẹp, cho nên hắn liền nắm mấy đóa lại đây. Thảo đối tượng niềm vui, tiền bảo hồng, ngoa kép. Ven đường hoa dại không cần thải, tiền bảo hồng nén cười một ngữ hai ý nghĩa mà nói, vệ tư niên. Đứng đắn mặt thanh minh, đây là thải công viên, thực sạch sẽ, không phải ven đường tiểu hoa dại, tiền bảo hồng. Ngoa kép, công viên hoa cũng không cần tùy tiện thải, vạn nhất bị người làm vườn thấy được làm sao bây giờ, vậy ngươi không thích sao? Vệ tư niên biểu tình trệ trệ. Lập tức nói sang chuyện khác tiền bảo hồng gật đầu nói thích. Nàng thần thái cùng phản ứng cái nào đều tỏ vẻ nàng thực thích nột. Hoa đích xác rất đẹp, chính là nơi phát ra làm người có điểm di ong. Về sau vẫn là không cần như vậy, bằng không ta dẫn ngươi đi xem đi, vệ tư niên một lần nữa đề. Nghị tiền bảo hồng do dự, ta còn muốn thượng huấn luyện khóa, chính là gần nhất không có gì diễn xuất nhiệm vụ. Huấn luyện lượng không nặng, nói được trên không nhàn, thỉnh một ngày giả nói cũng không phải không thể, nàng hỏi vệ tư niên bộ đội không có gì nhiệm vụ sao? Không phải nghỉ ngơi ngày là có thể như vậy thanh nhàn. Vệ tư niên liền giảng hắn là thỉnh giả lại đây, thời gian có rất nhiều tuy rằng hắn chưa nói, nhưng tiền bảo hồng biết hắn khẳng định là vì tới xem nàng mới xin nghỉ. Kia nàng cũng không thể đem người lượng chỉ lo chính mình không phải. Cho nên cuối cùng đồng ý đi xuống công viên mời. Đi phía trước đi trước cùng tập luyện lão sư thỉnh giả, may mắn hôm nay huấn luyện là thật sự không? Nàng, lão sư biết được nàng đối tượng riêng xin nghỉ lại đây. Đơn giản hỏi hỏi liền phê giả, vì thế kế tiếp. Vệ tư niên mang theo tiền bảo hồng đi công viên xem hoa nhi. đi ngang qua cung Tiêu Xã Cửa Khi, người sau đi vào mua chút ăn vặt mang lên, vừa đi vừa ăn, Quyền Đương du ngoạn. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thật là đi công viên du ngoạn, kia chỗ công viên là đối ngoại mở ra. Có vài chỗ xây không nhỏ bồn hoa, bên trong loại các loại hoa cỏ, chính trực mở ra hết sức, muôn hồng nghìn tía phá lệ đẹp, cũng trách không được bị người nhớ thương, phía trước vệ tư niên đưa kia thúc bao hoa tiền bảo hồng. Lưu tại ký túc xá, bằng không nàng cũng không dám trực tiếp cầm lại đây, làm người nhìn thấy còn phải, công viên không khí tươi mát di người. Cảnh sắc thực không tồi. Có hoa có thảo có thúc còn có núi giả nước sông dòng suối. Một vòng dạo xuống dưới hơn phân nửa buổi liền đi qua. Người lại không cảm thấy có bao nhiêu mệt buổi trưa khi. Hai người ở bên cạnh quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, điểm hầm cá, thịt kho tàu cùng xào rau xanh, cộng thêm đại bạch màn thầu, ăn đến tiền bảo hồng thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, đi vào thế giới này lâu như vậy. Nàng rốt cuộc ăn đến một đốn bình thường đồ ăn, đây đều là lấy vệ tư niên phúc. Hắn thật là người tốt, nếu là đối phương thân phận không phải nam chủ thì tốt rồi, kỳ thật tiền bảo hồng trong tay có tiền có phiếu, ngày thường cũng không phải không khởi quá đến quốc doanh tiệm cơm thêm cơm ý đồ. Nhưng tổng cảm giác một người riêng chạy tới nơi đó ăn ăn uống uống có điểm chọc người trong mắt. Hơn nữa Đoàn Văn Công nhà ăn chuẩn bị đồ vật cũng không phải không thể hạ khẩu. Không đáng bởi vì miệng lưỡi chi dục làm người nhìn thấy nói, chính yếu chính là bởi vì vật chất. Thiếu thốn nguyên nhân, người bình thường tiến vào còn mua không được này đó ăn ngon. Người thường tưởng mua điểm nhân gia căn bản không bán, đều là cho lãnh đạo hoặc là đặc thù nhân sĩ lưu, hiện tại có vệ tư niên cái này uy vũ khí phách binh. Ca mang theo. Tiền bảo hồng rốt cuộc có thể hưởng thụ một phen đặc thù đãi ngộ. Chờ đến đồ ăn thượng tề liền buông ra vùi đầu ăn. Nhưng tính đỡ thèm mơ siêu quốc doanh tiệm cơm đồ vật tuy rằng quý. Nhưng tương đối thật sự, đồ ăn đánh đều thực đủ, hương vị thượng tuy nói không bằng đời sau tiệm cơm. Bất quá so với lập tức bình quân thức ăn trình độ tới nói đã tính có thể tiền bảo hồng ăn uống tiểu. Mặc dù có điểm thèm nhưng sức ăn kỳ thật không lớn. Thực mau liền ăn được. Sau đó nàng liền chứng kiến vừa rồi còn chậm gì gì động đũa khóc binh ca là như thế nào phong mây. Tản cuốn, đem dư lại đồ ăn bay nhanh thổi quét không còn toàn bộ lực xuống bụng. Quả thực xem đến nàng trợn mắt há hốc mồm. Thiếu chút nữa đều duỗi ngón tay cái quả nhiên không hổ là kỷ luật nghiêm minh hành động nhanh. Chóng binh ca ca. Liền ăn cơm đều cùng như thế phi phá mơ siêu ăn cơm xong bọn họ lại ở công viên quanh thân háo trong. Chốc lát, sau đó vệ tư niên nói hắn nhớ tới bộ đội còn có chút việc không làm. Nếu không cùng hắn một khối đi bộ đội nhìn một cái tiền bảo hồng kiếp trước nay không đi qua. Cái loại này để phòng nghiêm ngặt địa phương, nói không hiếu kỳ là không có khả năng, phương tiện sao? Nàng trước tiên hỏi thanh. Trong giọng nói ý động tàng đều tàng không được, vệ tư niên nếu chủ động đề ra. Kia đương nhiên là không có phương tiện cũng đến phương tiện. Huống chi hắn chỉ là mang đối tượng đi hắn nơi đó nhìn xem. Như thế nào sẽ tồn tại không có phương tiện, vì thế ngay sau đó. Tiền bảo hồng dạo xong công viên sau lại bị vệ tư niên quải đi bộ đội ký túc xá, bộ đội ký túc xá. Cùng Đoàn Văn Công không nhiều lắm khác nhau. Chẳng qua là một cái lâu cao một cái lâu lùn vấn đề. Còn có vệ tư niên chính là phòng đơn. Hắn một người trụ, so tiền bảo hồng bốn người gian phương tiện nhiều, bất quá tiền bảo hồng cũng không hâm mộ ghen ghét. Bởi vì đây đều là nhân gia liều mạng đổi lấy, lần đầu tiên tới bộ đội như vậy địa phương. Tiền bảo hồng không tránh khỏi có chút câu nệ, từ cửa bị vệ tư niên mang tiến vào sau liền thành thật đến không được. Không dám nhìn đông nhìn tây mà loạn xem loạn nhìn, thẳng đến hắn ký túc xá cửa mới đưa đem thở vào nhẹ nhõm mơ siêu phòng đơn trong ký túc xá phóng. Giường đơn, ghế dựa, chậu rửa mặt giá, tủ quần áo chờ thực dụng gia cụ, tổng thể xem ra bố trí thập phần đơn giản, rất là phù hợp quân nhân tác phong, làm tiền bảo hồng vạn phần hâm mộ chính là. vệ tư niên phân đến phòng đơn thế nhưng còn có một cái tiểu buồng vệ sinh, vệ tư niên đem người mang. Tiến vào cấp thượng ly trà nóng, trên đường mua ăn vặt cũng bãi ở nàng trong tầm tay tùy thời lấy tới ăn. Song sau chính hắn tắc bắt đầu thu thập khởi nhà ở, kỳ thật trong phòng một chút không loạn. Cũng không có gì nhưng thu thập, nhưng người binh ca ca tổng có thể tìm được sự tình làm. Thoạt nhìn bận bận rộn rộn nhàn không xuống dưới, làm chính nghỉ ngơi Tiền Bảo Hồng tổng có thể thường thường nhìn thấy hắn kia đĩnh bạt vĩ ngạn thân. Hình, cùng với cánh tay thượng lưu sướng hữu lực hoàng nhị đầu cơ Tiền Bảo Hồng nhịn không được khuyên nhủ. Ngươi cũng nghỉ một lát nhi đi, chờ hạ ta và ngươi cùng nhau là mơ siêu, cái gì? Vệ tư niên đột nhiên dừng lại lau động tác, quay đầu hỏi nàng vừa rồi nói gì đó, như là không dám tin tưởng lại hết sức chờ mong dường như ta nói ngươi nghỉ một chút. Chờ lát nữa ta giúp ngươi nha Tiền Bảo Hồng vẻ mặt mạc danh mà lặp lại biến nàng ý tứ. Rồi sau đó ngẫm lại hỏi, ngươi có hay không cái gì giơ quần áo giày linh tinh? Ta cho ngươi cọ cọ rửa, vệ tư niên ánh mắt thật sâu mà vọng nàng liếc mắt một cái. Thay đổi cái tư thế mới nói có là có, chỉ là không hảo phiền toái nàng, Tiền Bảo Hồng cũng không cảm thấy có cái gì không hảo phiền toái. Rốt cuộc nàng hiện tại còn đỉnh nhân ra đối tượng tên tuổi. Thả lần trước đối phương lại hỗ trợ thế nàng hết giận. Còn phải về như vậy nhiều bồi thường. Nàng giúp hắn làm chút chuyện làm sao vậy, vừa lúc nghỉ ngơi một lát không sai biệt lắm. Nàng đơn giản liền đi tiểu trong phòng vệ sinh tìm tới thau giặt đồ. Ở trong phòng thu thập vệ tư niên muốn rửa sạch đồ vật nhiên ngỗng lắc lư một vòng. Cũng không tìm được cái gì dơ quần áo dơ vớ dơ giày một loại. Liền khăn lông rẻ lau đều là sạch sẽ, vẫn tản ra nướng mãn trùng thanh hương. Này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Không hề dùng võ nơi nha, Tiền Bảo Hồng sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng. Vừa định nói tính, đối tượng quá tự hạn chế cần mẫn, hoàn toàn không nàng biểu hiện cơ hội, bất quá vệ tư niên cảm thấy. Có, ngươi chờ hạ, ta trên người này thân vừa rồi ở tiệm cơm dính lên nước sốt làm dơ. Chờ ta lập tức thay cho ngươi tẩy, vệ tư niên nói buông trong tay tìm tới việc. Không chờ Tiền Bảo Hồng hỏi nhiều liền đi nhanh vào tiểu buồng vệ sinh, Tiền Bảo Hồng có điểm ngốc. Không biết ăn cơm khi hắn như thế nào đem xiêm y làm dơ. Lẽ ra không nên a, hắn không phải so nàng ngồi còn đoan chính sao, hơn nữa nơi nào ô uế. Nàng như thế nào không thấy được đâu, chưa thâm tưởng. Buồng vệ sinh truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm, cái kia, ta đã quên lấy đổi xiêm y. Bảo Hồng đồng chí, ngươi giúp ta đệ một bộ đi, tắm rửa liền ở tủ quần áo, Tiền Bảo Hồng lược vô ngữ. Nói vừa rồi hắn đi như vậy cấp làm gì, bất quá hiện tại người phòng trừng ở bên trong đã cởi. Nói thêm nữa vô ích, cho nên nàng liền lên tiếng, do dự mà đi đến mép giường tủ quần áo trước, mở cửa đôi mắt quét một chút, nhanh chóng xả ra một bộ màu lục đậm quân thường phục. Sau đó vội vàng đi buồng vệ sinh cửa gõ vang ván cửa ta cho ngươi đưa tới, thanh âm vô cùng vững. Vàng, ngay sau đó, buồng vệ sinh cửa nhỏ mở ra, từ vươn một cái cường tráng tiểu mạch sắc cánh tay, bàn tay to một vớt đem đưa qua đi xiêm y lấy đi. Trong quá trình không khỏi sinh ra da thịt chạm nhau, làm đệ xiêm y người nhịn không được gương mặt đỏ lên, ở vệ tư niên đổi hảo ra tới thời điểm. Tiền Bảo Hồng sắc mặt như thường, một chút đều nhìn không ra tới vừa rồi nàng bị trong lúc vô ý lưu đến bộ dáng, bất quá ở đối phương. Đem thay cho xiêm y giao cho nàng trong nháy mắt kia. Sờ đến trên quần áo còn tàn lưu nhiệt độ cơ thể cùng với kia lệnh người không dung bỏ qua bá đạo. Hơi thở, nàng thiếu chút nữa lại bị kích thích đương trường thất thố, may mắn nàng cơ trí mà lập tức xoay. Người qua đi, bưng lên bồn đi buồng vệ sinh bắt đầu giặt đồ, đến nỗi xú dày. Vệ tư niên là kiên quyết sẽ không làm đối tượng hiện tại sơ chạm. Hắn tỏ vẻ chính mình sẽ soát, sau đó liền nhanh nhẹn mà thay cho nghỉ. Cùng Tiền Bảo Hồng tễ đến nho nhỏ trong phòng vệ sinh ai bận việc nấy, Tiền Bảo Hồng cảm thấy nàng. Hẳn là nhanh hơn tốc độ, vốn dĩ thằng nhãi này tồn tại cảm liền đủ cường. Hiện tại lại tễ ở cùng phiến tiểu không gian. Còn làm người có sống hay không a? Vì bảo trì bình tĩnh, nàng chỉ có thể một bên nhanh chóng xoa nắn xiêm y, một bên nhắc nhở phía sau kia hóa là nam chủ tác giả có lời muốn nói. Muộn tới ngày vạn, hoàn thành là sao sao chat, hết chương.